Chương 993, tùy tiện đi cái kia một đầu đều như thế. Các ngươi Đoạn Hậu Tiêu Lạc nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi mang theo như vậy suy yếu một người làm sao Đoạn Hậu, cũng là ngươi mang theo hắn đi trước, chúng ta Đoạn Hậu. Ta có biện pháp, các ngươi đi mau. Trọng Nguyệt nhìn lại, phát hiện những cái kia hoa ăn thịt người bay nhanh đuổi theo tới, sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Lại cái dạng này xuống dưới, bọn họ nói không chừng đều đi không được. Tiêu Lạc cũng biết bọn họ bây giờ không có dư thừa thời gian, lập tức QNZ không nói thêm gì nữa, mang theo ngộng sắc vi hướng về chạy phía trước đi. Có thế bản thân đi sao Trọng Nguyệt nhìn bên cạnh Phật hỏi. Trong lòng có một cỗ cảm giác bất lực, Phật thực sự là quá yếu đuối còn không có xuất phát tới nơi này trước đó. Ngộng sắc vi đáp ứng Phật, phải dẫn hắn cùng một chỗ, mặc dù yếu ớt, có thế nàng QNZ không có cách nào đem Phật bỏ ở nơi này mặc kệ. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cố gắng thật nhiều, việc cấp bách liền muốn đem những cái này hoa ăn thịt người hất ra. Ta có thể bản thân đi. Phật nhíu nhíu mày lại, không có nhìn Trọng Nguyệt, mà là nhẹ nói, Trọng Nguyệt, ngươi đi đi, ta một người không sao, nếu là mang theo ta, các ngươi sẽ nguy hiểm hơn. Nghe được Phật nói như vậy, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Hai người cứ như vậy cương tại nguyên chỗ, mà Trọng Nguyệt lại là đang triệu hoán bốn phía phong. Rất nhanh, những cái kia hoa ăn thịt người đuổi theo phía trước liền tạo thành một đường vòi rồng, sức gió mặc dù không có tự nhiên vòi rồng mạnh, có thế tập kết bốn phía tất cả phong, uy lực cũng không kém. Chỉ là bên trong thụ mục nhiều lắm, vòi rồng không có cách nào tiến lên, chỉ có thể ở tại chỗ. Bất quá đây cũng là Trọng Nguyệt mục quan trọng, cứ như vậy, những cái kia hoa ăn thịt người liền bị chặn lại. Đi mau. Nhìn xem Phật nói một câu, Trọng Nguyệt liền hướng về chạy phía trước đi. Phật thấy vậy, cánh môi giật giật, cuối cùng không nói thêm gì, mà là đuổi kịp Trọng Nguyệt. Hai người chạy tốt một lúc sau nhào dừng bước, quay đầu nhìn lại, đằng sau cũng không có hoa ăn thịt người thân ảnh, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới tiến đến liền gặp được như vậy cực phẩm hoa ăn thịt người, không biết bên trong còn có cái gì, cái này Tây Nam cảnh mà làm thực không phải bình thường nguy hiểm. Khó trách không có người có thể từ Tây Nam cảnh mà xuyên qua. Đi vong linh biến ca tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, Trọng Nguyệt cùng Phật lần nữa hướng về đi về phía trước đi. Đi một chút khoảng cách về sau, Trọng Nguyệt thấy được chờ đợi ở phía trước ngộng sắc vi cùng Tiêu Lạc. Trọng Nguyệt! Nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Phật cùng đi đến, ngộng sắc vi hướng về hai người vây vây tay. Quá tốt rồi, bọn họ không có việc gì. Tiêu Lạc nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói thêm gì, nhưng trong lòng cu nở dê thở dài một hơi. Chờ Trọng Nguyệt đi đến bên cạnh hai người về sau, đưa tay chỉ phía trước đường, đi bên kia Trọng Nguyệt bốn người phía trước giờ phút này có ba con đường, mỗi con đường cũng không giống nhau, nhưng là thông hướng cùng một nơi không kém, bởi vì bọn họ mặc kệ đi chỗ nào, đều ở đây Tây Nam cảnh trong đất. Bất quá mỗi con đường bên trên mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau, cho nên nhất định phải tốt lựa chọn tốt. Trọng Nguyệt mấy người đứng tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Lựa chọn đúng, có thể ít một chút nguy hiểm, nếu như lựa chọn sai, vậy liền khổ cực. Không bằng chúng ta đi đầu này thế nào mộng sắc vì chỉ trung gian một đầu đi đầu này người nghe hẳn là chút, không thế nào có nguy hiểm. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, ta không có vấn đề, các ngươi lựa chọn liền tốt. Tiêu Lạc tự nhiên cũng không khả năng đi cùng mộng sắc vi đoạn, đã nói, tùy tiện đi đầu kia đều như thế. Phật, ngươi đây mộng sắc vi cười nhìn về phía Phật, nhẹ giọng hỏi một câu.